Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, chương 267, giới thiệu đối tượng. Tháng riêng đến, là tân niên nha, chỉ thấy Tống Kiệt gật gù đắc ý liền hướng phương hướng của nhà mình đi đến. Thực mau, Tống Kiệt liền đi tới cửa nhà mình, nhưng là tiến chính nhà mình đại môn, Tống Kiệt liền phát hiện. Chính nhà mình trong viện cư nhiên đỗ rất nhiều xe điện cùng xe đạp. Hơn nữa trong phòng còn thực náo nhiệt, có vẻ như trong nhà mình tới rất nhiều người. Tống Kiệt lông mày nhướn lên, hướng về phòng khách phương hướng liền đi tới. Cùng lúc đó, trong phòng nói chuyện thanh âm cũng bị Tống Kiệt nghe được rồi. Tống Kiệt hắn nương, ngươi xem bọn yêm gia Phương Phương, năm nay vừa vặn 18. Như hoa niên kỷ, quả thực là cùng ngươi ra Tống Kiệt là tuyệt phối a. Ha ha, hảo hảo hảo, Phương Phương không tồi. Cái gì Phương Phương? Tống Kiệt hắn nương, ngươi đừng nhìn nàng ra Phương Phương, ngươi xem nhà yêm long nhãn. Nhà yêm long nhãn đây mới là sinh hảo xem. Hơn nữa năm nay vừa vặn 23 tuổi, nhà ngươi Tống Kiệt không phải 20 sao? Vừa lúc nữ đại tam, ôm gạch vàng, hảo hảo hảo, ôm gạch vàng, ôm gạch vàng, các người đều đừng cãi cọ. Nông thôn hài tử có gì hay đâu mà tranh giành. Tới tới tới, cùng các ngươi giới thiệu một chút. Đây là ta đại chất nữ, người thành phố, xem này làn da, trắng nõn thực. Tống Kiệt ở cửa nghe đó là một cái xấu hổ. Không thể tưởng được chính mình đi ra ngoài chỉ trong chốc lát. Trong nhà mặt liền tới nhiều người như vậy. Vẫn là cấp chính mình nói môi. Kỳ thật đây cũng là chuyện bình thường. Rốt cuộc Tống Kiệt hiện tại cũng coi như là đại ngưu thôn danh nhân. Âu Dương gia đều bị Tống Kiệt làm xong. Nói vậy tới cấp Tống Kiệt giới thiệu đối tượng. Kia đều là biết Tống Kiệt tình huống hiện tại mới tới. Bọn họ đều suy nghĩ phàn cao chi, rốt cuộc hiện tại nếu có thể gả đến Tống gia, kia chính là có thể bay lên chi đầu biến Phượng Hoàng. Mà Tống Kiệt lúc ấy liền xấu hổ, kỳ thật hắn không quá muốn vào phòng, rốt cuộc hiện tại Tống Kiệt tầm mắt cao. Đối với đại ngưu thôn các cô nương, hắn cũng có chút chướng mắt, liền tại Tống Kiệt suy xét có nên hay không vào nhà thời điểm. Chỉ thấy một người từ nhà ở bên trong đi ra, lúc ấy liền đánh vào Tống Kiệt trong lòng ngực. A, ai a, một tiếng kiều nhu giọng nữ vang lên. Tống Kiệt cúi đầu một xem, chỉ thấy một nữ hài tử một đầu liền đâm tiến mình trước ngực bên trong. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, lông mày nhướn lên, này nữ hài một xem liền không phải dân quê, làn da trắng nõn đều có thể bấm ra thủy tới. Hơn nữa nàng quần áo trên người cũng không giống là nông thôn nữ hài sẽ mặc quần áo. Trên người một kiện bạch sắc áo lông vũ, hạ thân một cái thanh sắc quần jean, trên chân một đôi nội tình không cao lắm tuyết điệu ngoa. Bộ dáng thoạt nhìn rất là nghịch ngợm, bất quá lòng của nàng lúc này tình hảo chút không quá hảo. Ngẩng đầu trừng mắt một cái Tống Kiệt, lúc ấy liền suy nghĩ đi ra ngoài. Thương Linh Linh, ngươi đi đâu? Ngươi đứa nhỏ này, sao không nghe lời như vậy? Nói chuyện chi gian, chỉ thấy lại một trung niên phụ nhân từ nhà ở bên trong đi ra. Lúc ấy liền muốn đi truy vừa mới cô gái kia, nhưng là kia nữ hài đã đi ra Tống gia đại môn. Thương Linh Linh nàng nhưng thật ra không tìm được, nhưng thật ra lập tức gặp phải Tống Kiệt, vừa thấy đến Tống Kiệt. Chỉ thấy trung niên phụ nhân kia trên mặt lúc ấy liền cười nở hoa. Ô, tiểu Tống nha, người đây là đi đâu à? Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu. Nói, không đi đâu, ta liền đi ra ngoài xoay chuyển. Trung niên phụ nhân kia hiển nhiên là có chút nóng nảy. Tiếp đón Tống Kiệt một tiếng, liền vội vàng ra Tống Kiệt đại môn. Tiểu Tống nha, đại thẩm quay đầu tìm ngươi. Chờ ta a. Tống Kiệt nhìn bóng lưng của nàng liếc mắt một cái, bất đắc dĩ lắc đầu. Này thật đúng là người nổi tiếng nhiều thị phi. Nếu đều bị người ta phát hiện, Tống Kiệt cũng không có ý định trốn tránh cất giấu. Trực tiếp liền đi vào phòng khách chi chung. Tống Kiệt trong nhà phòng khách không lớn, lúc này lại ngồi đầy người. Tống Kiệt vừa tiến đến, những người này liền đều đứng lên. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, đều là người quen, đều là một cái thôn. Còn có mấy cái tuổi trẻ tiểu cô nương, Tống Kiệt cũng đều nhận thức, đều là đại ngưu thôn tiểu cô nương. U, tiểu Tống trở về nha, mau tới ngồi, mau ngồi mau ngồi. Tống Kiệt một hồi tới, lúc ấy đã bị nhiệt tình chiêu đãi, mà Tống Kiệt chính mình còn lại là đều có chút ngượng ngùng. Lúc này, Tống Thị cũng là đã đi tới. Đối với Tống Kiệt nói, tiểu Kiệt a, các nàng đều là giới thiệu cho ngươi đối tượng, ngươi xem khán tương bên trong cái nào, nói chuyện đi. Tống Thị trên mặt đều cười đến nở hoa. Trước kia nàng mỗi ngày đều phát sầu con trai của mình có thể cưới được con dâu hay không. Rốt cuộc hiện tại đầu năm nay cưới vợ không dễ dàng. Nhưng là xem cho tới hôm nay nhiều người như vậy bài đội tới cấp Tống Kiệt giới thiệu đối tượng. Tống Thị tâm lý đó là một cái đẹp, mà Tống Kiệt nhìn mọi người một cái, hơi là bất đắc dĩ nhất tiếu. Nói, ngượng ngùng các vị, ta có đối tượng, ở trong thành. Tống Kiệt những lời này vừa ra, lúc ấy trong nhà liền rối loạn. A, có đối tượng, người suy nghĩ một chút nữa chứ. Nhà ta Phương Phương người rất không tệ. Đúng vậy, suy nghĩ một chút nữa chứ. Tiểu Tống a, ta cùng ngươi giảng, người thành phố đều không dựa vào được. Chỉ có chúng ta nông thôn nữ hài giản dị, cưới về nhà tuyệt đối để ngươi hưởng thụ cả đời. Lúc ấy Tống Kiệt bên tai giống như là rối loạn giống nhau. Tống Kiệt cũng là nhướng mày một cái, có điểm không kiên nhẫn. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền dưới gầm giường lôi ra tới một cái dương lớn. Soạt một cái mở ra, sau đó liền lấy ra một đống nhân dân tệ. Xin lỗi mọi người, ta hiện tại thật không nghĩ đổi. Các ngươi là mang theo hảo tâm tới. Cũng không thể khiến các ngươi một chuyến tay không? Một người một vạn, Tống Kiệt dứt lời, đem tiền đặt ở trên bàn. Phất phất tay, hắn thật sự là chịu đựng không ở nhiều người như vậy vây quanh một mình hắn lải nhải. Lúc ấy Tống Kiệt liền ra phòng khách, trở lại mình gian phòng. Tống Kiệt làm là lúc ấy liền khiến người ta cảm thấy không tràn đầy. Nhưng là các nàng cũng không nói gì nhiều. Rốt cuộc Tống Kiệt không muốn yêu đương, các nàng cũng không thể cưỡng bách, huống chi các nàng còn có tiền lấy. Lúc ấy các nàng cầm tiền thật cao hứng rời đi, mà Tống Kiệt trở lại gian phòng lúc sau, nằm ở trên giường liền xoa khởi mình huyệt thái dương. Lúc này Tống Kiệt di động đột nhiên vang lên, lập tức liền hấp dẫn Tống Kiệt lực chú ý. Tống Kiệt lấy điện thoại di động ra một xem, lúc ấy liền nhướng mày một cái. Lớp trưởng, không sai, lúc này đây cấp Tống Kiệt gọi điện thoại, đúng là Tống Kiệt lên trung học đệ nhị cấp thời điểm lớp trưởng. Tên là Trương Đức Biêu, là một cái thực hán tử khôi ngô. Huy, Tống Kiệt tiếp khởi điện thoại. Tống Kiệt sao? Là ta, cái kia cái gì? Chúng ta từ tốt nghiệp trung học lúc sau cũng là tốt lâu cũng chưa từng thấy. Ngày mai ta làm một cái họp lớp, liền tại Hàm huyện Hâm Nguyên Tửu Lầu. Ngày mai chúng ta không gặp không về ha. Ta cái gì ta? Cứ quyết định như vậy. Đô đô đô, Tống Kiệt không giải thích được buông xuống điện thoại di động của mình. Họp lớp, không nên a. Họp lớp không nên kêu chính mình đi a. Chính mình chính là trong ban nhất bị người chán ghét mặt hàng a. Kêu chính mình đi. Tống Kiệt nhớ rõ, lúc ở cấp 3, hắn không thiếu khi dễ cao trung bạn học cùng lớp. Hiện tại họp lớp, lớp trưởng cư nhiên kêu chính mình đi. Tống Kiệt gãi gãi đầu, tuy rằng trong lòng có điểm tò mò, nhưng là hắn cũng không làm hồi sự. Đi thì đi thôi, dài như vậy thời gian không gặp. Tống Kiệt cũng suy nghĩ xem nhìn mình cao trung các bạn học hiện tại qua được thế nào. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?